Kim Ngang Tiêu từ khi quen biết Chu Uyển Thành đã có cảm tình với phái Côn Luân. Nghe Hắc Khuất Ma Nương nói như vậy, chàng bất giác nổi giận mắng Bốc Thừa Luân. Cái tên họ Bốc thật là một tên phản đồ, tội đáng muôn chết. Hắc Khuất Ma Nương lại mỉm cười nói: Kim Hiền Đệ, Bốc Thừa Luân là đệ tử trung kiên của phái Thiên Nhai. Nếu đứng về phía phái Côn Luân mà nói, thì y quả là gian hùng, tội đáng giết chết. Nhưng mà đứng về phía Thiên Thai, thì y là kẻ anh hùng đáng kính, đã biết hy sinh để mà bái nhập môn phái kẻ thù, để nhẫn nhục tìm cách trả thù cho môn phái của mình. Mối ân oán trong chốn võ lâm đều gớm như vậy cả. Chỉ đáng trách là những người cầm đầu môn phái chỉ biết gây thù kết oán, chứ không có lòng hòa giải. Cũng vì thế nên là sau khi gạn hỏi xong Bốc Thừa Luân, Ngu Tỷ liền cho y được tự do đi, chỉ khuyên y dẹp bỏ mối thù cũ đi thôi. Vì phái Thiên Thai đã tiêu diệt được Côn Luân là mãn nguyện lắm rồi. Kim Ngang Tiêu lại hỏi: Lý Tỷ Tỷ, tại sao Tỷ Tỷ biết hai ông cháu họ Chu bị vây ở trên núi mà đi tìm đến đây? Hắc Cốt Ma Nương cười nói: Ngu Tỷ không có thù gì với Chu Đức Ân, chẳng qua chỉ muốn hỏi y về phái Côn Luân như là đã hỏi Bốc Thừa Luân, để tìm tung tích của Cô Ứng Long mà thôi. Nguyên Ngu Tỷ đang đi tìm kiếm đệ tử Côn Luân thì tình cờ khoảng nửa tháng trước, Ngu Tỷ nghe được mấy nhân vật võ lâm bàn nhau đến việc tranh đoạt di vật của phái Côn Luân năm xưa, và do người em là Chu Đại Hải nắm giữ. Ngu Tỷ mừng rỡ vô cùng, liền tìm đến miền này, vì Ngu Tỷ muốn xem những di vật đó, biết đâu chẳng tìm được tung tích của Cổ Ứng Long và Đào Hoa giáo chủ. Nhưng mà thật không ngờ, những di vật đó lại bị kẻ nào lấy mất rồi, thật là đáng tiếc vô cùng. Kim Ngang Tiêu chợt nói: Lý Tỷ Tỷ, chờ một vài ngày nữa, tiểu đệ lành vết thương, tiểu đệ sẽ đi tìm Chu Đức Ân lão bá, hỏi về Cổ Ứng Long cho Tỷ Tỷ. Hắc Cốt Ma Nương cười lắc đầu: Vô ích, Chu Đức Ân không biết gì hết, chính Ngu Tỷ đã hỏi y rồi. Chu Đức Ân cũng như Bốc Thừa Luân đâu không nghe nói đến Cổ Ứng Long bao giờ. Sự thật thì Cổ Ứng Long đầu nhập Côn Luân và thành danh trong thiên hạ, thì Chu Đức Ân và Bốc Thừa Luân mới sơ sinh, làm sao mà biết được y. Đến khi Chu Đức Ân và Bốc Thừa Luân trở thành đệ tử Côn Luân thì Cổ Ứng Long đã mất tích rồi. Chẳng cứ gì Bốc Thừa Luân và Chu Đức Ân, tất cả những môn đệ của Côn Luân thời Hoàng Diệu Chân Nhân đều không ai nghe nói đến Cổ Ứng Long bao giờ. Kim Ngang Tiêu thở dài nói: Nếu vậy thì làm sao dò hỏi được tung tích của họ Cổ? Tiểu đệ e rằng phái Côn Luân đã hết rồi, chỉ còn mấy người đó sống sót mà thôi. Hắc Cốt Ma Nương mỉm cười: Hiền đệ quên rằng còn có Tư Đồ Hoa hay sao? Nếu như mà Ngu Tỷ tìm được y, chắc chắn sẽ biết được tung tích của Cổ Ứng Long. Kim Ngang Tiêu gật đầu: Đúng rồi, tìm tên Tư Đồ Hoa đó không khó. Nếu mà tìm được Độc Phận Mê Trần, sẽ tìm thấy y ngay. Tiểu đệ biết Độc Phận Mê Trần, việc này tiểu đệ có thể giúp Tỷ Tỷ một tay. Hắc Cốt Ma Nương nói: Đa tạ Hiền đệ, Ngu Tỷ được một người em như là Hiền đệ nên cảm thấy an ủi vô cùng. Kim Ngang Tiêu cảm động nói: Lý Tỷ Tỷ, nếu mà không có Tỷ Tỷ ra tay cứu mạng, Kim Ngang Tiêu này đã vùi thân dưới đáy Vô Đề Cốc. Việc mà Tỷ Tỷ tất nhiên là việc của tiểu đệ. Tiểu đệ sẽ cố gắng tìm ra manh mối để đền đáp ân cứu mạng của Tỷ Tỷ. Chỉ hiềm... Hắc Cốt Ma Nương liền nói: Kim Hiền đệ, chỉ hiềm làm sao? Kim Ngang Tiêu do dự một lát rồi đáp: Tiểu đệ chỉ hiềm Cổ Ứng Long không còn trên đời này nữa. Vì nếu y còn sống, một tay võ công thăng thượng như là y, làm sao lại chịu khoanh tay ngồi nhìn cho phái Côn Luân tan rã như vậy? Hắc Cốt Ma Nương cười nói: Ngu Tỷ lúc đầu cũng có ý nghĩ như là Hiền đệ, nhưng mà Bốc Thừa Luân có nói cho Ngu Tỷ biết một điều, phái Côn Luân còn có nhiều điều bí mật mà chính y cũng không hiểu. Trong lúc y ở trên núi Côn Luân làm môn đệ của Hoàng Diệu Chân Nhân, y có lần được Hoàng Diệu Chân Nhân, vị trưởng môn của phái Côn Luân, nói cho y biết rằng Phái Côn Luân còn có những bậc trưởng lão, võ công rất là cao. Có người tuổi ngoài 100, sống ẩn cư trong những hang động bí mật, không nhìn đến việc đời nữa, chỉ tu luyện và nghiên cứu võ công mà thôi. Các đệ tử của Côn Luân không được quyền biết đến những vị trưởng lão này và cũng không bao giờ được gặp mặt. Quy luật của Phái Côn Luân rất là nghiêm ngặt. Chỉ có người trưởng môn mới được biết chỗ ở của các vị trưởng lão đó, và một năm một lần nghe huấn thị. Biết đâu Cổ Ứng Long chẳng trở thành một vị trưởng lão của Phái Côn Luân. Nếu không thì tại sao môn Thái Dương Thần Trưởng còn được truyền thụ đến bây giờ? Ngô Tỷ nghĩ như vậy nên là vẫn có hy vọng tìm thấy Cổ Ứng Long. Chỉ tiếc thay Chu Đại Hải, trưởng môn nhân đời sau cùng của Phái Côn Luân đã chết rồi. Nếu như mà y còn sống, Ngô Tỷ chắc là có thể dò hỏi được ra manh mối. Vì là trưởng môn nhân, Chu Đại Hải tất là phải có lần tiếp xúc với các vị trưởng lão của Phái Côn Luân. Hắc Cốt Ma Nương nói đến đây liền đứng lên, rồi cười nói tiếp. Kim Hiền Đệ, bây giờ Hiền Đệ hãy nằm tĩnh dưỡng đi. Chờ vết thương lành, Hiền Đệ sẽ cùng Ngô Tỷ đi tìm kiếm độc Phật mê chân. Luôn thể đi tìm câu hồn bang để mà trả thù cho Hiền Đệ. Kim Ngang Tiêu gật đầu, nhưng có vẻ do dự, muốn nói rồi lại thôi. Hắc Cốt Ma Nương hỏi, Kim Hiền Đệ muốn nói gì vậy? Tại sao không nói thẳng cho tỷ tỷ nghe, mà lại còn e dè như vậy? Kim Ngang Tiêu hơi ngượng ngùng nói, tiểu đệ có việc muốn nhờ tỷ tỷ, chẳng biết là có nên hay không? Hắc Cốt Ma Nương ngạc nhiên hỏi, Hiền Đệ muốn nhờ Ngô Tỷ một việc gì? Chẳng lẽ Hiền Đệ vẫn không coi ta là chị của Hiền Đệ hay sao? Kim Ngang Tiêu ấp úng nói, tiểu đệ muốn nhờ tỷ tỷ đi tìm hai ông cháu Chu Đức Ân về đây. Tiểu đệ sợ họ không thấy tiểu đệ, nên là không yên lòng, rồi đi tìm kiếm khắp nơi. Hắc Cốt Ma Nương liền bật cười khanh khách. Hắc Cốt Ma Nương vừa đi ra khỏi cửa động, đã thấy quay lại ngay. Bà ta đến bên Kim Ngang Tiêu cười nói. Mải nói chuyện, có điều việc cần lại quên mất. Nói đoạn, Hắc Cốt Ma Nương thò tay vào ngực áo, lấy ra một cái túi gấm thêu bằng màu hồng rất là tuyệt đẹp. Mở túi đó, Hắc Cốt Ma Nương lấy ra một chiếc lọ như là bình rượu, bằng ngọc xanh, trông quý giá vô cùng. Kim Ngang Tiêu trố mắt nhìn, ngạc nhiên không hiểu Hắc Cốt Ma Nương làm gì. Hắc Cốt Ma Nương lặng lẽ mở nút chiếc lọ ngọc và đưa tới trước mặt Kim Ngang Tiêu, rồi hỏi. Kim Hiền Đệ, Hiền Đệ có biết đây là vật gì hay không? Kim Ngang Tiêu chợt thấy một mùi thơm ngào ngạt bay lên mũi. Lạ lùng nhất là vừa ngửi thấy mùi thơm, chàng đã thấy trong người tỉnh táo, đầu óc sáng suốt, tàng phù trong người như là được một thứ thần dược, khoan khoái vô cùng. Kim Ngang Tiêu đã tưởng đó là một thứ linh dược, nhưng mà khi liếc mắt nhìn vào trong lọ ngọc, chàng thấy bên trong chứa một thứ nước trắng xóa như sữa, lấp lánh ánh bạc, coi rất là đẹp mắt. Kim Ngang Tiêu ngạc nhiên lắc đầu, tỏ ý không biết. Hắc Cốt Ma Nương cười nói, đây là một thứ báu vật độc nhất vô nhị của võ lâm, còn quý giá hơn cả những linh dược trấn sơn của các môn phái ở Trung Nguyên. Kim Hiền Đệ, đây tức là thứ nước dãi của hạc ngàn năm ở Hoàng Hạc Đảo, do vị tiên sư của Ngô Tỷ là Hoàng Hạc Đảo Chúa bàn cho. Năm xưa nhờ một bình dãi hạc này mà Ngô Tỷ công lực đại tiến, trở về Trung Nguyên xưng hùng xưng bá, vô địch thiên hạ đấy. Bây giờ, Ngô Tỷ đem bình dãi hạc ngàn năm này tặng cho Hiền Đệ. Kim Ngang Tiêu giật mình kinh hãi nói, tỷ tỷ, một vật quý giá như vậy, có lý nào? Hắc Cốt Ma Nương ngắt lời, giọng nói nghiêm nghị. Kim Hiền Đệ, linh dược này quý giá thế nào cũng không thể nào so sánh với tình tỷ đệ của chúng ta. Năm xưa Hoàng Hạc Đào Chủ đã ra ân ban cho Ngô Tỷ một bình để mà uống tăng già nội lực. Rồi đến khi Ngô Tỷ từ giã Hoàng Hạc Đào, người lại tặng cho Ngô Tỷ một bình nữa với chiếc lọ quý giá này. Mấy chục năm nay, Ngô Tỷ đem luôn bình nước dãi này trong người để mà ghi nhớ kỷ niệm của ân sư. Ngô Tỷ đã tưởng đến lúc mệnh trời hết, Ngô Tỷ lìa trần, bình dãi hạng này ắt là phải chôn xuống một nơi kín đáo, chờ ngày nào đó phúc phận duyên may được hưởng thánh vật của trời. Này Ngụ tỷ đã gặp hiền đệ, tức là cũng như là trời rủi lòng run cho hiền đệ được hưởng vật này. Và lại Ngụ tỷ đã xét kỹ, trong võ lâm ngày nay còn ai xứng đáng hơn hiền đệ nữa. Mà thôi, hiền đệ đừng nghi ngại gì hết, hãy lĩnh giải hạc ngàn năm, uống cho Ngụ tỷ hài lòng. Trước những lời lẽ ân cần như vậy, Kim Ngang Tiêu làm sao mà từ chối được. Chàng cảm động quá, nghẹn ngào run giọng nói. Lý tỷ tỷ, tiểu đệ không biết nói sao. Hắc Cốt Ma Nương cười, mắng chàng. Cái cậu bé ngu ngốc này, ai cần cậu nói? Người ta chỉ cần cậu cầm lấy, uống đi, xem mùi vị của nước giải hạc ngàn năm như thế nào. Kim Ngang Tiêu chắp tay vái tạ Hắc Cốt Ma Nương, rồi mới cầm lấy lọ ngọc, đến mồm chưa kịp uống. Kim Ngang Tiêu đã ngây ngất như là người say rượu, vì hương thơm quyến rũ kỳ lạ của thứ thần dược này. Phàm là những người theo đuổi nghề võ, sau khi được nhập môn, đã được các tôn sư huynh trưởng nói qua một lượt về các thứ thần dược có thể giúp người luyện võ tăng tiến công lực. Kim Ngang Tiêu là danh môn đệ tử, nên đã được nghe nói đến giải hạc. Cha chàng đã nói, đó là thứ đứng đầu trong hàng tiên dược, mà bất cứ nhân vật võ lâm nào cũng mơ ước, nhưng mà chẳng bao giờ được trông thấy, chứ đừng nói được hưởng thụ vật này. Loại hạc vốn là thứ linh cầm sống rất nhiều ở miền Bắc Hải lạnh lẽo của Trung Quốc. Giống chim này có thứ to lớn dị thường và sống lâu trăm tuổi. Tuy nhiên tìm thấy những con hạc sống được 1.000 năm cũng không phải là dễ. Trừ những bậc tu đạo, luyện phép tu tiên, tìm đến những miền hoang đảo, họa may mới tìm thấy những con hạc sống lâu. Tìm được hạc ngàn năm rồi, nhưng mà lại lấy được nước dãi của nó thì mới là chuyện khó. Tục truyền loại hạc sống được 1.000 năm này đều là những thần vật tính khôn hơn người. Trong cuốn Địa Tiên Kỳ Tích của Lý Đăng Bá Tiên Sinh, đời nhà Tống, có nói đến chuyện một con linh hạc sống trên ngàn năm, nghe hiểu tiếng người và biết chữa bệnh. Phương thuốc duy nhất của nó chính là nước dãi. Ai cũng biết nước dãi hạc ngàn năm là quý, nhưng không ai biết cách lấy nước dãi đó như thế nào. Theo truyền thuyết thì loài hạc ngàn năm tinh khôn nên biết giữ nước dãi của nó không để cho ai lấy được. Hơn nữa nước dãi hạc kỵ mọi thứ vật chất trên đời, trừ chất ngọc màu xanh. Bởi vậy, nước dãi hạc mới được lưu giữ bằng bình ngọc. Hoàng Hạc Đảo Chủ đã tu luyện thành một bậc địa tiên, nên chắc hẳn ông ta đã thấu hiểu được phép sai khiến loại hạc. Vì thế mới có thể lấy được nước dãi của nó một cách dễ dàng. Lại nói khi mà Kim Ngang Tiêu uống bình dãi hạc khỏi cổ, lập tức thấy bụng sôi lên. Một luồng khí rất là ấm ôn hòa tản ra khắp cơ thể, từ đầu đến các ngón tay ngón chân. Mắt chàng đột nhiên sáng quắc lên như là ngọn đèn, cảnh vật xung quanh rực rỡ, đầu óc sáng suốt, khí hậu sung túc truyền vận khắp lục phủ ngũ tạng, khoan khoái vô cùng. Hắc Cốt Ma Nương mỉm cười đón lấy bình ngọc trên tay Kim Ngang Tiêu, rồi nói: "Bây giờ Kim Hiền Đệ hãy nằm nghỉ, để mà Ngụ tỷ đi tìm ông cháu họ Chủ. Hiền đệ phúc duyên may mắn, được hưởng nhiều báu vật như vậy. Công lực rồi đây, có thể đạt đến mức đệ nhất thiên hạ. Ngụ tỷ còn có ý định truyền thụ cho hiền đệ mấy phò trưởng pháp tuyệt kỹ của Hoàng Hạc Đảo, để mà hiền đệ ra tay quét sạch lũ ma đầu trong thiên hạ, chấn trình lại đạo nghĩa võ lâm. Đó cũng là cách để Ngụ tỷ chuộc lỗi với võ lâm xưa vậy." Kim Ngang Tiêu vô cùng kích động nói: "Tỷ tỷ, chỉ một lời đó cũng đủ làm cho võ lâm ghi nhận đại ân đại đức của tỷ tỷ rồi. Tiểu đệ quyết không phụ lòng kỳ vọng của tỷ tỷ đâu." Hắc Cốt Ma Nương gật đầu nói: "Tuy là hiền đệ đã được uống nước dãi hàng ngàn năm, hiền đệ phải chờ đến lúc vết thương lành hẳn, rồi dùng phép quy nguyên thổ nạp, vận công luyện khí một ngày, công lực mới tăng tiến lên được. Và lại chỗ xương gãy còn chưa gắn liền, hiền đệ phải tĩnh dưỡng một ngày mới khỏi hẳn. Thôi, hiện đại nằm nghỉ đi, tỷ tỷ đi đây." Hắc Cốt Ma Nương đi rồi, Kim Ngang Tiêu nằm một mình, nghĩ lại chuyện mình gặp gỡ với Hắc Cốt Ma Nương như là một giấc mơ. Cứ theo truyền thuyết võ lâm năm xưa, thì Hắc Cốt Ma Nương là một nữ ma đầu ghê gớm đệ nhất võ lâm, chuyên tàn sát và phá hoại, ác độc vô cùng. Chàng không thể nào ngờ Hắc Cốt Ma Nương lại là người ôn hòa và tốt bụng đến như vậy. Chàng đã tưởng chết vì tay của Hắc Cốt Ma Nương, không ngờ chính Hắc Cốt Ma Nương lại cứu chàng thoát chết và chăm lo cho chàng như vậy. Kim Ngang Tiêu nằm nghĩ vơ vẩn một hồi, rồi ngủ thiếp đi ngay. Chàng ngủ rất say, một giấc ngủ rất có ích cho việc bồi bổ sức lực. Vì nhờ chất nước giải hạc là một thứ bổ khí lực âm dương rất là mạnh. Kim Ngang Tiêu ngủ không biết bao lâu, nhưng đến khi có một tiếng động nhỏ ở ngoài cửa động, thì chàng bừng tỉnh ngay. Trước khi bị thương, Kim Ngang Tiêu đã luyện được cự linh thần công. Công lực đã vào hàng đệ nhất cao thủ, tai mắt sáng suốt hơn người thường. Đến nay chàng lại được Hắc Cốt Ma Nương đem bổn nguyên chân khí truyền vào người. Và sau hơn hết, đem bình nước giải hạc ngàn năm tặng cho chàng uống. Tuy công sức hiệu nghiệm của giải hạc chưa hoàn toàn phát huy, nhưng tai của Kim Ngang Tiêu đã cực kỳ linh mẫn. Bởi vậy, chỉ một tiếng động nhỏ, tiếng chân của một nhân vật võ lâm dùng khinh công chạy nhẹ trên một hòn đá ở sườn núi, cách cửa động lôi công đến hơn một trượng, Kim Ngang Tiêu đã phát giác ngay ra rồi. Chàng trông ra ngoài cửa động, trời đã ngả về chiều, nên tưởng Hắc Cốt Ma Nương đã trở về. Lại thấy có tiếng chân khác liên tiếp đẹp theo trên sườn núi. Kim Ngang Tiêu phỏng đoán ngay, Hắc Cốt Ma Nương đã tìm được hai ông cháu họ Chu và dẫn họ đến đây. Chàng có ý mừng thầm. Nhưng mà nỗi mừng của chàng thật là ngắn ngủi, vì liền sau có tiếng cười nói. Tiếng nói tuy nhỏ, nhưng vẫn lọt vào đến tai của Kim Ngang Tiêu. Đại sư huynh, quả nhiên có võ lâm cao thủ theo chân bọn ta. Kim Ngang Tiêu nghe giọng nói liền lạnh toát cả xương sống, như thể có một khối băng dội vào sau lưng của chàng. Vì giọng nói đó chính là giọng nói khàn khàn của Tuệ Giác Thiền Sư, nhân vật của Mâu Ni Đường, chùa Bắc Thiếu Lâm. Giọng nói thứ hai trả lời cũng làm cho Kim Ngang Tiêu rùng mình, vì đó là giọng nói sang sảng như là tiếng chuông, nội lực vô cùng thảm bại của Siêu Không Thượng Nhân, thủ tọa Mâu Ni Đường. Siêu Không Thượng Nhân cười nhạt đáp lời Tuệ Giác Thiền Sư. Sư đệ, ta đã phát hiện ra bọn chúng ta đã bị theo dõi từ lúc mà còn cách xa chân núi Tỳ Bà hàng chục dặm. Hai sư đệ phải lưu ý đề phòng bọn người theo chúng ta có hai nhóm, và bọn họ đều là những nhân vật bản lĩnh cực kỳ cao đấy. Tiếng nói thứ ba, Kim Ngang Tiêu nhận ngay ra tiếng nói của Tuệ Hải Thiền Sư, trầm giọng nói. Đại sư huynh, tin nói các vật báu không còn để trong lôi công động đã lan truyền đi khắp mọi nơi. Chính chủ Đức Ân đã mở hốc đá, chỉ thấy mấy hộp giả. Không như vậy, làm sao mà bọn cao thủ võ lâm vẫn còn rình rập ở nơi này? Siêu Không Thượng Nhân đáp. Mộ Phật, Tuệ Hải sư đệ, tưởng bọn võ lâm cao thủ dễ lừa gạt lắm hay sao? Chúng ta còn nghi ngờ trong lôi công động có chứa sự bí mật của phái Cuồn Luân. Lẽ nào họ không nghĩ như là chúng ta? Tuệ Giác Thiền Sư lại nói. Tiểu sư đệ cũng đoán như vậy. Có điều không hiểu là... Tuệ Giác Thiền Sư chưa nói hết lời, Siêu Không Thượng Nhân đã khẽ quát. Sư đệ! Sau đó thấy tiếng nói chuyện im bặt, chỉ thấy tiếng gió vun vút. Rõ ràng cả ba đã thi triển khinh công tuyệt đỉnh, chạy đi lần ở nơi kín đáo. Có lẽ đã phát giác thấy người lạ đến gần. Trong động đá, Kim Ngang Tiêu kinh hoàng đến cứng đờ cả tay chân. Chàng đã biết Siêu Không Thượng Nhân có ý sát hại chàng như thế nào. Hơn nữa Tuệ Giác về Tuệ Hải Thiền Sư đã có lần bị trúng trường của chàng nên là bị trọng thương. Cả hai nhà sư đó gặp chàng, quyết không tha mạng. Cả ba tiến về phía lôi công động, lại có thêm nhiều cao thủ theo sát phía sau, cũng mục đích tiến tới động này. Kim Ngang Tiêu nằm đầy dưỡng thương, chân bị gãy trơ lành, công lực không còn bao nhiêu, khác nào như là miếng mồi ngon cho bọn cao thủ võ lâm đến thanh toán. Kim Ngang Tiêu biết rằng nằm chỗ này tất là chết, nên sau phút kinh hoàng đã chấn động tinh thần, nhìn quanh tìm chỗ nấp trốn. Nỗi khổ là chân chàng bị gãy. Nếu cử động lúc này, hai đầu xương gãy không thể nào gắn liền được với nhau, chàng sẽ trở thành người tàn phế suốt đời. Nhưng dù thế nào, chàng cũng phải liều, chẳng lẽ nằm đây chờ chết. Kim Ngang Tiêu không dám động đến hai chân, vội dùng hai tay lết người ra khỏi chỗ nằm, rồi lần vào phía trong động tìm chỗ ẩn núp. Chàng biết bọn siêu không và các tay cao thủ khác tất là phải vào đến trong động tìm chỗ giấu hai vật báu đã bị Chu Đức Ân mở ra hôm trước. Chàng không biết chỗ đó nằm ở đâu nên đành liều bò vào phía trong càng sâu càng tốt. Hàng núi gồ ghề, các mỏm đá sắc nhọn, Kim Ngang Tiêu phải lết bằng hai tay. Mặc dù công lực của chàng vẫn còn, nhưng vất vả và khổ sở vô cùng. Giữa lúc đó ngoài cửa động lại có tiếng nói. Sư phụ, cửa động đậy rồi. Tiếng nói này Kim Ngang Tiêu hoàn toàn không nhận biết vì là tiếng người lạ đối với chàng. Chàng chỉ biết đó là tiếng của một cậu thiếu niên, có lẽ tuổi chưa ngoài 20. Lập tức có tiếng quang, như thể có một vật gì đó bằng kim khí đập xuống nền đá. Vật đó có vẻ nặng đến ngàn cân, vì đập xuống đất làm rung chuyển cả nền đất, dội tới ngực của Kim Ngang Tiêu đang bò sấp ở phía trong động. Rồi một giọng nói the thé, khó nghe vô cùng của một lão bà vang lên. Thủ nhi, quả nhiên là cửa động lôi động. Thật là không uổng công bà già này lội từ Đông Hải về đây. Tiếng nói của thiếu niên lại nổi lên. Sư phụ, để xích thủ con vào động, lấy báu vật đem dâng lên sư phụ. Tiếng nói của bà già chợt gắt lên. Khoan đã, thủ nhi chớ có hồ đồ như vậy. Sư phụ còn phải xem có những kẻ nào còn lẩn quất nơi đây. Không biết chừng, mấy bọn tiểu bối ở Trung Nguyên cũng đến đây, muốn tranh đoạt vật báu cũng nên. Mà ta còn nghe thấy trong động có vật gì đó đang bò. Ở bên trong động, Kim Ngang Tiêu đang lết mình ẩn trốn. Nghe thấy tiếng nói của bà già như vậy, chàng kinh hoàng, vội quay đầu nhìn về phía cửa động. Lúc đó trời đã ngả về chiều, nhưng chưa tối hẳn. Lại thêm ở trong động tối om, nhìn ra cửa động sáng mờ. Nên chàng có thể trông rõ hai người đứng ở cửa động lúc đó. Một người là một thiếu niên, chỉ độ 14 hay là 15 tuổi, ăn mặc có vẻ là một đạo đồng đi hầu. Chiếc áo xanh choàng lên người, với đôi tay áo rộng thùng thình, phủ kín cả đôi tay. Gió lạnh ban chiều thổi bay phất phới. Đạo đồng đó chân đi thiết hài, đầu để trần, nhưng tóc búi lên gọn ghẽ. Tuy trông không rõ mặt, nhưng Kim Ngang Tiêu nhìn mắt y, đoán y là một cậu bé anh tuấn hùng dũng khác thường. Kim Ngang Tiêu còn nhận thấy trên lưng của đạo đồng còn đeo một chiếc cháp lớn bằng gỗ sơn đen, như thể cháp đựng sách bút của các vị thư sinh. Nên là trông y giống hệt một đạo đồng hay là một thư đồng hầu một bậc văn nhân. Song đến khi nhìn đến người thứ hai, Kim Ngang Tiêu mới giật mình kinh hãi. Không hiểu đó là nhân vật như thế nào. Bóng người thứ hai là một bà già, không biết bao nhiêu tuổi, nhưng hình dạng quái dị vô cùng. Người bà ta gầy ốm nhưng mà cao lênh khênh, như ống sậy, cao quá khổ người thường. Phàm đàn ông mà cao lớn thì đó là việc thường. Nhưng đằng này lại là một bà già cao, hơn cả những người đàn ông cao nhất. Người này lại gầy gò như là queo củi, trông thật là kinh dị vô cùng. Bà già đó không biết mặt mũi ra sao, nhưng mớ tóc trên đầu bà ta rối bù như là tổ bỏng bong. Tóc đó lại dài và rậm, theo chiều gió tung bay phấp phới và lòa xòa rủ xuống hai bên vai và cả lưng bà ta. Dưới ánh sáng mờ mờ lúc mà trời đã ngả tối, hình bóng của bà già quái dị này trông chẳng khác gì một ác quỷ ở địa ngục vừa mới chui lên. Tuy là không nhìn thấy mặt vì lúc đó bà ta quay lưng vào động, mặt nhìn ra phía ngoài như là để dò la động tĩnh ở sườn núi. Kim Ngang Tiêu trông hình dáng của bà như vậy cũng đoán được ngay rằng dung mạo của bà ta tất là phải xấu xí kinh tởm lắm. Người đã gầy đét như queo củi, bà già đó lại mặc một chiếc áo dài rộng thùng thình và dài lê thê đến gót chân, gió thổi bần bật. Tay bà cầm một chiếc gậy dài gần bằng người, nhưng chiếc gậy đó ngoằn ngoèo và sần sùi, chứ không phải là thẳng nhẫn như là một cây bồng. Đầu gậy nhô lên khỏi vai bà ta, trông to xù và thuôn thuôn nhọn. Ở xa trông như thế, đó là đầu một con mãng xà. Cứ xem bà ta vừa chống gậy xuống đất, nghe ình một tiếng, rung chuyển cả mặt đất. Đủ hiểu rằng chiếc gậy đó bằng sắt hay là bằng một thứ kim khí gì nặng nề vô cùng. Đạo đồng có tên gọi là thiết thủ đó, thấy bà già nói trong động có con dì bò, y liền ngó đầu nhìn vào trong động tối om, rồi quay lại nói: "Sư phụ." Nhưng y vừa lên tiếng, bà già đã quát: "Im mồm." Đoạn bà ta cười nhạt mấy tiếng, đầu nhìn về phía sườn núi bên trái, cất giọng the thé, rất là khó nghe nói: "Kẻ nào chịu khó theo lão bà này nãy giờ? Lão bà không biết luật lệ võ lâm Trung Nguyên như thế nào, nhưng theo luật lệ riêng của lão bà này, thì những kẻ nào tò mò như vậy chỉ có thể sống thêm nửa khắc là cùng." Giọng nói tuy khó nghe nhưng vẫn bình thản đều đều, có điều âm tâm rùng rợn vô cùng. Phía sườn núi bên trái bỗng có tiếng cười hô hố, rồi một tiếng nói ồm ồm như là lệnh vỡ vang lên: "Cái mụ già kia, bà ở đâu đến đây mà nói ngông cuồng như vậy? Bà đứng ở chỗ này tức là cản trở công việc của lão mà này đấy, bà có biết hay không?" Thình một tiếng động dữ dội, đất lại rung chuyển. Bà già đập đầu gậy xuống đất, rồi lại thè thè nói: "Tiểu bối kia, ngươi không biết ngươi đang nói chuyện với ai hay sao? Chẳng lẽ nhân vật võ lâm Trung Nguyên lại mù quáng đến độ như vậy hay sao?" Phía sườn núi bên trái, người có tiếng nói ồn ào lại cười: "Độc thủ ma vương này không cần biết đến ai hết. Bà già, mau đi khỏi cửa động lôi công là an toàn nhất đấy." Bà già chưa kịp đáp, bỗng ở sườn núi bên phải có tiếng sang sảng như là chuông đồng vang lên: A-di-đà-phật, hắc thí chủ quả là hồ đồ. Thí chủ không biết đó là vạn độc âm xà đảo chủ hay sao? Bà già nhếch đầu nhìn về phía có tiếng nói vừa phát ra, cười nhạt hỏi: "Thiệu bối nào nói đấy? Có phải siêu không hòa thượng phái thiếu lâm đó không?" Siêu không thượng nhân và hai sư đệ là Tuệ Giác và Tuệ Hải đứng ở sườn núi bên phải lúc đó tiến lên một bước. Siêu không thượng nhân chắp tay niệm Phật hiệu, giọng nói có vẻ kính cẩn: "Chính thị là bần tăng đây. Không ngờ lãnh xà bà lặn lội từ Đông Hải đến Trung Nguyên, thật là vinh hạnh cho võ lâm Trung Nguyên hết sức. Bần tăng không biết lãnh bà xà xà giá lầm, xin cam tội thất kính." Nghe mấy nhân vật đó nói chuyện và xưng danh, Kim Ngang Tiêu đang bò trong động kêu khổ thầm và khẽ nguyền rủa: "Bọn họ ở đâu kéo nhau đến đây, làm gì mà nhiều như vậy? Lão độc thủ ma vương hắc tôn hạo ác độc và hung tàn tưởng là đã bỏ đi rồi, ai ngờ vẫn lẩn quất ở nơi đây như thế này. Độc thủ ma vương đã biết tìm đến đây thì chắc hẳn những tên ma đầu khác cũng kéo tới nốt. Không biết chừng bọn chúng đã tới ẩn nấp ở sườn núi Tì Bà này rồi. Lại còn cái gì là vạn độc âm xà đào chủ lãnh xà bà thì ta đâu có biết đến cái bà già quái gở này." Kim Ngang Tiêu không biết lãnh xà bà là ai, nhưng ở bên ngoài phía động, độc thủ ma vương hắc tôn hạo đã lạnh toát mồ hôi, mặc dù là khí trời lạnh giá, tuyết phủ khắp nơi. Độc thủ ma vương hắc tôn hạo nửa điên nửa tỉnh, tính tình ngang ngược, nội các võ lâm cao thủ không kiêng nể một ai hết. Vậy mà lúc này nghe thấy siêu không thượng nhân nói đến bà già đó, tên là lãnh xà bà, y đã kinh hãi thất thần, mồ hôi vã ra như tắm. Đủ hiểu cái tên lãnh xà bà ghê gớm như thế nào. Kim Ngang Tiêu dù sao cũng chỉ là hậu bối của võ lâm, nên chàng không thể nào biết được những nhân vật như là lãnh xà bà thuộc vào lớp tiền bối ngang hàng với hắc cốt ma nương Lý Phụng Trì. Nguyên cách thời đó khoảng 50 năm về trước, võ lâm đã bị tai kiếp ghê gớm về cái tai họa thập tam tà, tức là 13 nhân vật tà ma gây ra cảnh chém giết máu chảy thành sông, xương chất thành núi ở trên chốn giang hồ. Người đứng đầu của thập tam tà đó chính là lãnh xà bà. Lãnh xà bà võ công cực cao, những người đấu được ngang hàng với bà ta thời đó chỉ đếm trên đầu ngón tay, không được mấy người. Tuy nhiên điều ghê gớm nhất là lãnh xà bà chẳng những hình dung cổ quái trông như là ác quỷ, mà bà ta còn có đôi mắt kinh khủng lạnh lùng như là mắt rắn độc, bởi thế có biệt hiệu là lãnh xà. Võ lâm tường truyền rằng lãnh xà bà tu luyện ma đạo có phép làm cho đối phương nhìn thấy mắt bà ta là hồn bay phách tán, người co rúm lại, mất hết nhuệ khí tranh đấu. Sự thật Lãnh Xa Ba Ba có đôi mắt ác độc như là đôi mắt rắn, nên các nhân vật võ lâm nội lực mà sút kém đi một chút, không chấn tĩnh được tinh thần. Khi mà nhìn thấy đôi mắt rắn độc lập đó, tức thì thần trí bấn loạn, chân tay rời rạc, nội lực tan nát hết. Chỉ còn việc chờ chết, chứ không thể nào kháng cự được nữa. Lãnh Xà Bà Bà tâm tịnh lại ác độc hơn loài rắn. Một khi đã kết thù chuốc oán với ai, thì bất luận như thế nào, bà ta cũng phải giết kẻ thù bằng được mới nghe. Còn không thì hàng chục năm sau, thế nào bà ta cũng tìm được kẻ thù thanh toán. Những kẻ chỉ gây có một chút thù án hay là làm điều gì phật ý với Lãnh Xà Bà Bà đều đã biết thân biết phận, trốn lánh đi thật xa. Nhưng dù có tìm đến thâm sơn cùng cốc hay là trốn hoang đảo ngoài biển, cũng có một ngày đột nhiên đôi mắt rắn độc lạnh lùng của Lãnh Xà Bà Bà xuất hiện trước mặt. Lúc đó chỉ còn một cách nhắm mắt chịu chết hay là liều mạng đánh được mấy chiêu rồi chết. Bởi vì Lãnh Xà Bà Bà quá lệ là không tha chết cho một ai bao giờ. Nơi cư ngụ của Lãnh Xà Bà Bà là một hòn đảo nhỏ ở ngoài Đông Hải. Đảo đó có tên gọi là Vạn Độc, bởi vì trên đảo chỉ toàn là rắn độc, thiên vạn con rắn, đủ loại đủ cỡ, con nào cũng là rắn kịch độc. Võ Lâm còn tường truyền rằng Lãnh Xà Bà Bà vốn là đứa con hoang bị vứt bỏ trên đảo này, từ hồi nhỏ sống với loại rắn độc, nên bà ta luyện được đôi mắt gớm ghiếc đó. Người ta còn gọi hòn đảo của Lãnh Xà Bà Bà là âm đảo, bởi vì dân miền biển tin rằng đó là hòn đảo ma, khi ẩn khi hiện. Thật ra hòn đảo không xa bờ biển bao nhiêu, nhưng mà khu vực đó rất là dữ dội, luôn luôn có phong ba bão táp quanh năm. Dùng thuyền đi ra đến đảo, đó là một chuyện khó khăn vô cùng. Thuyền bị gió đánh lạc đi, nên người ta tưởng đó là hòn đảo biến mất. Chứ thực ra Vạn Độc đảo cũng như là muôn ngàn hòn đảo khác, chứ không có gì lạ. Có điều là trên đảo rừng núi âm u như là cõi âm, muôn thú đều bị hàng vạn con rắn độc tiêu diệt từ lâu, nên là không còn một sinh vật nào khác ngoài loài rắn. Có lẽ cũng vì thế mà nơi cư ngụ của Lãnh Xà Bà Bà được có tên gọi là âm đảo. Lãnh Xà Bà Bà là một nhân vật khủng khiếp như vậy, làm sao độc thủ ma vương không kinh hoàng thất thố? Nhất là y đã trót lỡ, buông lời ngạo mạn ngông cuồng với bà ta. Lại nói sau khi Siêu Không Thượng Nhân lên tiếng chào, Lãnh Xà Bà Bà chỉ hừ một tiếng chứ không nói gì. Đôi mắt lạnh như là mắt rắn của bà chỉ nhìn về phía có tiếng nói của độc thủ ma vương Hắc Tôn Hạo. Độc thủ ma vương đứng nấp sau một tảng đá lớn, y kinh hoàng vô cùng, đang dự tính rút lui ngay, không muốn động đến lão bà đứng đầu thập tam tà mà y đã nghe nói từ hồi còn là thiếu thời. Đột nhiên Lãnh Xà Bà Bà cất tiếng nói: "Cái tên tiểu bối, cái gì mà độc thủ ma vương, đã vẫn không chịu ra cho lão bà xem y là người thế nào, mà dám buông lời ngạo mạn với lão bà hay sao?" Độc thủ ma vương Hắc Tôn Hạo tuổi đã ngoài 50 mà vẫn bị gọi là tiểu bối. Điều này cũng không phải là quá đáng, vì Lãnh Xà Bà Bà năm nay đã gần 80. Cứ luận tuổi thì độc thủ ma vương còn là tiểu bối của bà ta thật. Tuy nhiên độc thủ ma vương tung hoành ngang dọc mấy chục năm trời ở Trung Nguyên, chưa có ai gọi y là tiểu bối. Hơn nữa trong lúc y thần trí kinh hoàng, chứng điên khùng của y lại nổi lên, lấn át cả sự sợ hãi. Bởi vậy độc thủ ma vương Hắc Tôn Hạo đột nhiên cười lên hô hố, bước ra khỏi khối đá và tiến lên mấy bước. Độc thủ ma vương ngửa mặt lên trời cười một hồi, rồi nói lớn: "Lãnh Xà Bà Bà, võ lâm Trung Nguyên ngày nay không phải như là năm xưa, mà thập tam tà có thể hoành hành như là không người. Lão ma này cam tội thất kính thật, nhưng Lãnh Xà Bà Bà, hãy trở về Vạn Độc âm đảo đi thôi." Nghe độc thủ ma vương nói như vậy, Lãnh Xà Bà Bà mặt vẫn lạnh như tiền, đôi mắt lạnh như rắn độc, vẫn nhìn y không chớp. Bà quả không hổ danh là người có máu lạnh như là máu của loại rắn. Tên đào đồng gọi là thiết thủ bỗng quay lại nói: "Sư phụ, cái con trâu điên này không đáng để sư phụ ra tay. Để thủ nhi đến, bắt y đến trước mặt sư phụ, cho sư phụ trị tội." Lãnh Xà Bà Bà vẫn lạnh lùng nhìn Độc Thủ Ma Vương không đáp. Nhưng mà có lẽ thiết thủ đã biết tính của sư phụ y, nên y chẳng cần chờ sư phụ thuận. Lập tức phi thân nhảy tới trước mặt Độc Thủ Ma Vương, tấn công luôn. Độc Thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo dù sao cũng là một nhân vật ma đầu khét tiếng Trung Nguyên. Võ công của y đã vào hạng đệ nhất cao thủ, bối phận ngang với hàng đại tôn sư các phái. Hơn nữa thường ngày y rất là kiêu ngạo, nên tuy có ý kiêng nể Lãnh Xà Bà Bà vài phần, nhưng mà khi nghe tên Đạo Đồng, đệ tử của Lãnh Xà Bà Bà đòi đấu với y, làm sao y không tức giận. Độc Thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo cười nhạt, đã định gạt Đạo Đồng sang một bên, không thèm đấu với hắn. Không ngờ tên Đạo Đồng thiết thủ này nhảy đến quá là nhanh, trong thoáng như là một mũi tên bắn. Chẳng những Độc Thủ Ma Vương mà các cao thủ như là Siêu Không Thượng Nhân cũng không rõ Đạo Đồng này dùng thân pháp như thế nào mà lại mau lẹ đến như vậy. Thiết thủ chưa bay tới, trưởng phong cô y đã đi trước rồi. Chỉ thấy vù vù, xẹt xẹt. Một luồng kinh lực khá là mạnh đã đẩy tới trước mặt Độc Thủ Ma Vương nhanh như là chớp nhoáng. Độc Thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo không ngờ một tên học trò của Lãnh Xà Bà Bà đâu còn để trái đào mà võ công đã ghê gớm như vậy. Mặc dù bị xuất kỳ bất ý, Hắc Tôn Hạo cũng không hổ danh là ma vương trong hắc đạo. Y vội vã xoay người né tránh, rồi dùng tay trái đỡ gạt trưởng lực của đối phương. Không ngờ thân pháp của thiết thủ quá màu lẹ, Độc Thủ Ma Vương ra tay chậm một chút, nên bị luồng trưởng phong của thiết thủ quẹt phải vai áo. Chỉ thấy xẹt một tiếng như là lụa xé, tiếp theo là một tiếng bùm nhỏ. Thiết thủ đã nhảy vọt ra xa, nhanh như là một con vượn, miệng cười hì hì. Còn Độc Thủ Ma Vương giật mình nhìn xuống vai áo, bất giác y đỏ bừng cả mặt, xấu hổ vô cùng. Vì cả một bên vai áo đã bị rách toạc, như bị một mũi móc sắt cào phải. Không biết trường lực của thiết thủ thuộc loại gì mà lại ghê gớm như vậy. Lúc đó Siêu Không Thượng Nhân và một số võ lâm cao thủ khác vừa tới đứng nấp ở gần đó. Trông thấy quang cảnh như vậy, đều kinh hãi vô cùng. Đệ tử của Lãnh Xà Bà Bà đã có bản lĩnh như vậy, thì sư phụ của y phải ghê gớm đến đâu. Mọi người đã biết võ công của Độc Thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo không phải là tầm thường. Vậy mà còn thất thế vì đệ tử của Lãnh Xà Bà Bà thì quả là một sự lạ. Bởi thế, mọi người đều nhìn cả về phía Đạo Đồng thiết thủ. Thiết thủ cười hì hì, có vẻ đắc ý vô cùng. Vừa cười, hắn vừa từ từ giơ hai trường lên cao. Mọi người trông rõ, đều a lên một tiếng, chợt hiểu. Thì ra khi mà cánh tay của thiết thủ giơ lên, hai ống tay áo rộng thùng thình của y tụt xuống, để lộ hai bàn tay của y. Nhưng bàn tay của y là một chiếc móc sắt nhọn và khum khum như là lưỡi câu. Thiết thủ không có tay, hai bàn tay của y đã bị cụt, nên thay thế vào đó là hai cái móc sắt để tiện việc xách mang. Tên Đạo Đồng học trò của Lãnh Xà Bà Bà chỉ là một thiếu niên tàn tật, vì thế nên y mới có tên là thiết thủ. Độc Thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo bị thất thế, rách áo trước mặt các tay cao thủ võ lâm, nên hung tính của y nổi lên, chứng điên điên khùng khùng thường ngày của y lại bốc lên bừng bừng. Mắt lộ hùng quang, Độc Thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo nhìn thiết thủ gầm thét lên. Tiểu tặc, người hết môn sống rồi, nên là mới trêu vào cái lão ma vương này. Thiết thủ cười khanh khách đáp. Độc Thủ Ma Vương, độc thủ của nhà ngươi thua thiết thủ của ta rồi. Từ nay trở đi, ta cấm ngươi không được xưng là ma vương nữa. Ngươi... Bùng một tiếng, thiết thủ chưa nói dứt lời, thì Độc Thủ Ma Vương đã ra tay rồi. Độc Thủ Ma Vương vốn là một tay ma đầu điên điên khùng khùng, ra tay có tiếng là tàn bạo, cho nên mới có biệt hiệu là Độc Thủ Ma Vương. Y bị một đứa nhỏ làm cho mất hết thể diện, làm sao mà chịu cho nổi. Độc Thủ Ma Vương ra tay quá là bất ngờ, khiến các cao thủ khác đứng quanh đó cũng kêu lên một tiếng kinh ngạc. Mọi người tưởng dù sao thiết thủ cũng là một hạng hậu bối, không đáng để một bậc thượng lưu cao thủ ra tay sát thủ. Nhất là lại có Lãnh Xà Bà Bà là sư phụ của y đứng đó. Họ có ngờ đâu Độc Thủ Ma Vương đã nổi cơn điên lên rồi. mắt cô y chỉ thấy đỏ như là máu, chứ không còn biết phân biệt phải trái gì hết. Chính Lãnh Xà bà cũng không ngờ được độc thủ Ma Vương ra tay bất ngờ như vậy đối với một kẻ hậu bối. Nhưng mà Lãnh Xà bà cũng phản ứng mau lẹ như chớp, chỉ thấy mụ thét lên một tiếng: "Khoan, không được!" Thân hình của Lãnh Xà bà bay vút tới, quá cấp bách nên mụ đẩy một đầu gậy sắt ra cản trường lực của độc thủ Ma Vương vừa nhắm vào thiết thủ đánh tới. Nhưng dù sao Lãnh Xà bà cũng chậm mất nửa bước. Sau một tiếng bùng dữ dội, thân hình của thiết thủ bỗng bắn tung lên, quay lông lốc như là diều gặp gió, rồi rơi xuống. Đang lúc điên cuồng, độc thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo đã đánh ra một trường đến 12 thành công lực. Cũng may mà Lãnh Xà bà đã ra tay ngăn cản kịp thời. Đầu gậy sắt của mụ đã đẩy được trường lực của độc thủ Ma Vương tạt sang một bên. Chỉ có một phần quật chúng phải thiết thủ. Nếu không thì thiết thủ đã tan xương nát thịt rồi. Thiết thủ rơi xuống, nhưng y ngồi ngay dậy được. Mặt y trắng bệch như là tờ giấy. Y lao đảo, rồi phun ra một đống máu. Lãnh Xà bà nhảy vội bên thiết thủ, lấy ra một hoàn thuốc màu đen, bỏ vào mồm của y. Đoạn giơ tay điểm nhanh vào mấy yếu huyệt của tên đệ tử. Sau đó Lãnh Xà bà từ từ đứng lên, đôi mắt lạnh như là đôi mắt rắn nhìn độc thủ Ma Vương. Mọi người biết sắp có một trận đấu khủng khiếp xảy ra, nên đều im phăng phắc. Đột nhiên Lãnh Xà bà rít lên một tiếng như là tiếng rắn và khẽ nói: "Độc thủ Ma Vương, Hắc Tôn Hạo, âm phòng trưởng của người cũng khá đấy. Nhưng thi triển với đệ tử của lão bà thì không đúng chỗ. Để lão bà lãnh giáo vài cao chiêu của nhà người." Nhưng độc thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo lúc đó có biết gì nữa đâu mà nói chuyện. Y đã nổi chứng điên của y lên rồi. Mắt y đỏ như là hai miếng tiết. Y chẳng nói chẳng rằng, giơ song trưởng lên, hùng hục như là một con trâu điên, chạy đến tấn công Lãnh Xà bà. Lãnh Xà bà cười nhạt một tiếng, tay trái cầm gậy sắt hình mãng xà chống xuống đất, nghe rầm một tiếng, tay phải giơ lên, đỡ trưởng của độc thủ Ma Vương. Bùng! Bùng! Hai tiếng nổ liên tiếp vang lên, do hai luồng trường lực thuần dương cương khí gặp nhau. Độc thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo bị đánh bật lùi trở lại mấy bước, còn Lãnh Xà bà đứng yên như là tường đồng vách sắt, đôi mắt xanh lè lạnh lùng như là mắt rắn bất động. Độc thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo đã mất cả lý trí, nên chẳng còn biết suy tính nguy hiểm hay không. Y rú lên một tiếng, lại nhảy đến tấn công. Song trường của độc thủ Ma Vương lúc này phát triển đến độ cùng cực. Những luồng gió như là âm phong phát ra ngoài, làm những người đứng gần đó võ công non kém một chút, lờ thấy nghẹt thở. Thân hình độc thủ Ma Vương múa lộn thấp thoáng dưới bóng đêm bắt đầu xuống trên sườn núi. Lãnh Xà bà một tay chống gậy, chỉ cần một tay giơ lên, ung dung chống đỡ với những thế công của độc thủ Ma Vương. Tài tình là mụ ta đứng một chỗ, không thèm né tránh, thao hồ cho độc thủ Ma Vương lồng lộn chạy quanh như là đèn cù, cũng không thể nào chạm đến người mụ ta được. Thoáng một lát, hai bên đã đấu với nhau đến trên 50 chiêu. Độc thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo thấy không hạ được đối phương, nên mỗi lúc y lại một thêm điên cuồng. Nhiều lúc y đánh thí mạng, khiến Lãnh Xà bà phải rít lên mấy tiếng bực bội. Đột nhiên độc thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo gầm lên một tiếng, hai trường quy đánh thẳng vào ngực của Lãnh Xà bà. Người y cúi khom khom, lan xà vào đối phương như là một con bò rừng đến húc. Đó là lối đánh thí mạng, cốt để đồng quy ư tận, nghĩa là cả hai cùng chết. Lãnh Xà bà bỗng cười rú lên một tiếng ghê giận. Lúc này mới thấy mụ ta buông gậy sắt, cả hai trường giơ lên, đẩy mạnh về phía trước, đối trường với độc thủ Ma Vương. Trường của Lãnh Xà bà vừa đánh ra, mọi người ở xung quanh bỗng ngửi thấy một mùi tanh hôi nồng nặc, mùi hôi đặc biệt của loài rắn, như thể có 1000 con rắn ở đâu rơi xuống đấu trường. Các nhân vật võ lâm vừa ngửi thấy mùi tanh hôi lộn mửa, kinh khủng lùi lại một bước, biết rằng Lãnh Xà bà đã giở tuyệt kỹ của mụ ta, đã khét tiếng ở trên giang hồ thời trước, tức là môn đoạt mệnh linh xà trường. quả nhiên đoạt mệnh linh xà trường khí thế phi phàm, mãnh lực kinh người. Bùng, bùng, bùng. Mấy tiếng nổ dữ dội phát ra, mùi tanh hôi lại tăng lên gấp bội. Chỉ thấy độc thủ ma vương Hắc Tôn Hạo kêu hự lên một tiếng, thân hình của y bị đẩy bắn về phía sau, loạng choạng muốn ngã. Miệng hắn thổ huyết. Hiển nhiên, độc thủ ma vương đã bị nội thương rất là nặng. Nhưng độc thủ ma vương Hắc Tôn Hạo còn đâu trí óc sáng suốt để mà xét đoán. Y đã gượng đứng lại, đôi mắt nảy lửa đầy sát khí u uất. Miệng của hắn thổ huyết, một dòng máu tím bầm rơi xuống ngực áo chảy ròng ròng. Trông y chẳng khác gì một con quỷ hiện hồn, rùng rợn vô cùng. Tuy bị thương nặng, độc thủ ma vương Hắc Tôn Hạo vẫn quắc mắt nhìn đối phương. Hai tay giơ lên, định cùng lãnh xà bà bà quyết một trận tử chiến nữa. Bỗng thấy lãnh xà bà bà cười rú lên như là ma. Tay trái của mụ ta lại cua lấy gậy sắt mãng xà. Thân hình của mụ ta lướt lên phía trước, nhanh như là tên bắn, đến trước mặt độc thủ ma vương. Đã bị nội thương rất nặng, nên độc thủ ma vương Hắc Tôn Hạo chỉ phản ứng cũng chậm đi một phần. Y chưa kịp đón đỡ, thì lãnh xà bà bà đã rít lên một tiếng. Tay phải của mụ ta xòe ra như là cái quạt, xỉa thẳng vào ngực của độc thủ ma vương. Chỉ thấy phập một tiếng rất là gọn, như thể năm chiếc dùi nhọn đâm xuống bùn. Năm ngón tay của lãnh xà bà bà đã cắm vào ngực của độc thủ ma vương ngập lút. Độc thủ ma vương giống lên một tiếng khủng khiếp, trong khi lãnh xà bà bà cười giòn ghê giận và rút tay ra. Từ năm lỗ hổng trên ngực của độc thủ ma vương, tia ra năm tia máu như là vòi rồng. Mọi người đã tưởng độc thủ ma vương Hắc Tôn Hạo trúng đoàn tử thương, tất là phải ngã lăn ra chết ngay. Ai ngờ Hắc Tôn Hạo như là con trâu điên, y lại gầm lên một tiếng, rồi đột nhiên nhảy bổ đến, hai tay giơ lên bóp cổ lãnh xà bà bà. Quả thực là lãnh xà bà bà cũng không ngờ độc thủ ma vương lại có sức khỏe như là con thú điên cuồng như vậy. Nên giữa lúc xuất kỳ đắc ý, mụ ta đã bị độc thủ ma vương ôm chặt lấy cổ. Các nhân vật võ lâm đứng chứng kiến cảnh vật quái dị đó, bất giác kinh hoàng kêu lên một tiếng. Thiết thủ ngồi dưỡng thương ở gần đó, lúc này đã tỉnh táo, cũng giật mình kêu lên. Sư phụ! Đoạn y nhảy vọt đến, định cứu nguy cho sư phụ. Nhưng mà lãnh xà bà đâu phải là kẻ tầm thường, bị thất thế dễ dàng như vậy. Qua phút giây kinh ngạc từ đầu, lãnh xà bà đã cười nhạt một tiếng. Tay trái cầm gậy sắt giơ lên, bổ xuống đúng thiên linh cái của độc thủ ma vương, nghe bộp một tiếng giòn tan. Độc thủ ma vương Hắc Tôn Hạo đã nát bấy, máu đỏ và óc trắng vung ra xung quanh. Hai tay Hắc Tôn Hạo bỗng run lên buông ra. Lập tức, lãnh xà bà lắc mình, thoát khỏi hai tay của hắn và lùi lại mấy bước. Nhưng kinh dị thay, độc thủ ma vương Hắc Tôn Hạo dĩ nhiên đã chết rồi. Song thân hình không đổ xuống mà vẫn còn đứng đó chờ chờ. Cảnh tượng đó thật là kinh khủng ma quái. Độc thủ ma vương Hắc Tôn Hạo ngực bị thùng năm lỗ, máu phun ra có vòi. Đầu đã biến thành một đống thịt nát bấy, lẫn cả óc và máu. Vậy mà vẫn còn đứng vững vàng. Hai tay vẫn giang ra, run lẩy bẩy như là sắp vồ lấy đối phương lần nữa. Khiến lãnh xà bà cũng phải kinh hoàng lùi lại một bước. Cảnh tượng ma quái đó khiến tất cả các nhân vật võ lâm đứng canh đó đều há hốc mồm ra nhìn, kinh hãi đến nỗi không thốt ra được lời nào. Giữa lúc đó, đạo đồng thiết thủ vừa mới lướt tới, y lớn tiếng mắng. Cái con trâu điên này, chết rồi còn tác quái phải không? Xem ruột gan của người thế nào mà lại gan lì như vậy? Nói dứt lời, thiết thủ cúi người, luồn qua hai cánh tay đang giơ lên của độc thủ ma vương. Đồng thời thiết thủ đưa một tay y lên, kéo qua dưới bụng của độc thủ ma vương, nghe soạt một tiếng lớn. Lưỡi câu sắt ở tay thiết thủ đã rạch một đường ngang bụng của độc thủ ma vương, khiến bụng y bị mổ bành ra, ruột gan lòi cả ra ngoài, lòng thòng rơi xuống, coi rất là ghê rợn. Đến lúc đó thân hình của độc thủ ma vương Hắc Tôn Hạo mới ngã vật xuống đất. Cái chết dữ dội và bi thảm của độc thủ ma vương Hắc Tôn Hạo làm cho tất cả những nhân vật võ lâm có mặt tại nơi đó đều ngây người ra. phần thì kinh hãi bất ngờ, không sao ra tay can thiệp kịp thời. Phần thì tức giận trước thủ đoạn quá là độc ác của hai thầy trò Lãnh Xà Bà Bà. Sau khi thi thể của độc thủ Ma Vương đổ xuống, thì đấu trường đột nhiên im lặng như tờ. Giữa lúc đó, một tiếng quát như là sấm bỗng vang lên. Lão quái vật kia, ta tưởng người đã chết bỏ thầy ở ngoài Đông Hải rồi. Không ngờ nhà người còn dám dẫn học trò vào đất Trung Nguyên này, tác oai tác quái như vậy. Đất Trung Nguyên này không phải là nơi mà nhà người hoành hành như xưa nữa đâu. Tiếng quát đó kinh dị làm sao. Tiếng nói lan ra đi khắp một vùng núi, âm ầm vang động như là có thiên binh vạn mã di chuyển. Tiếng nói đã dứt mà hồi âm còn rên rỉ mãi, tưởng như cả một bên núi Tỳ Bà cũng bị lay chuyển. Mọi người đều giật mình ngơ ngác trông quanh, chỉ thấy tiếng nói chưa thấy người xuất hiện. Tuy nhiên căn cứ vào nội lực ghê gớm vừa mới phát ra, mọi người đã biết ngay có một dị nhân của võ lâm, võ công xuất chúng đã đến nơi này. Lúc bấy giờ Lãnh Xà Bà Bà vừa hạ sát xong độc thủ Ma Vương, đôi mắt xanh lạnh như là mắt rắn của bà đang lóe lên một tia sáng đắc chí. Đột nhiên tiếng quát như sấm làm bà ta giận mình, ngẩng đầu lên quát hỏi. Kẻ nào dám mà nói ngông cuồng trước mặt lão bà ta? Lãnh Xà Bà Bà vừa hỏi, vừa đưa mắt nhìn quanh sườn núi. Lúc mà Lãnh Xà Bà Bà và thiết thủ mới đến đây, sườn núi vắng tanh không một bóng người. Thế mà lúc Lãnh Xà Bà Bà vừa ngẩng đầu nhìn lên, chung quanh bà ta lố nhố, thấy có hơn chục bóng người, toàn là những nhân vật có hạng trong võ lâm. Thì ra trong lúc Lãnh Xà Bà Bà đối với độc thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo, các nhân vật võ lâm không biết từ đâu kéo đến nhiều vô số kẻ. Có kẻ đi cô độc lẻ loi một mình, có những kẻ đi cùng nhau họp thành từng bọn, từng toán. Tất cả đều vây quanh lấy cửa động Lôi Công, nơi Lãnh Xà Bà Bà và thiết thủ đang đứng. Thấy thế Lãnh Xà Bà Bà bất giác giận mình, nắm chặt lấy gậy sắt mãng xà trong tay. Bà ta nghi ngờ, tự hỏi, chẳng lẽ các cao thủ võ lâm Trung Nguyên biết mình lén nhập trung thổ, nên là kéo nhau đến đây định vây công để trả thù tội quấy động võ lâm năm xưa. Tuy có e ngại như vậy, Lãnh Xà Bà Bà là người kiêu ngạo vô cùng, vẫn không quên tiếng nói hỗn xược miệt thị vừa rồi, nên là bà ta rít lại một hồi và trầm giọng hỏi. Kẻ nào đã nói với lão bà mà không dám giả mặt như vậy? Lãnh Xà Bà Bà vừa dứt lời thì một tiếng cười dài từ đỉnh núi vọng xuống làm mọi người giận mình trông lên. Nhưng chỉ thấy một vệt dài như là vệt khói từ đỉnh núi té xuống. Một bóng người phi nhanh hơn là tên bay đã thấp thoáng lướt qua mặt của mọi người, khiến họ hoa mắt. Rồi một giọng nói như là một tiếng sấm vang lên, y hệt giọng nói lúc trước, làm đinh tai nhức óc những người đứng đó. Lãnh Xà lão quái vật, đừng vội kiêu ngạo. Nhà người hãy nhìn xem, ta là ai? Tiếng nói vừa dứt, thì một bóng người hiện ra trước cửa Lôi Công động, đối diện với Lãnh Xà Bà Bà. Đó là một ông lão ăn mày, nhưng mà một ông lão ăn mày quái dị vô cùng. Quần áo lão rách tả tơi, có nơi hàng trăm mụn vá, chỗ thì thầm xì, chỗ thì bạc phếch, coi như bẩn vô cùng. Nhưng quần áo tồi tệ bao nhiêu, thì con người lại sạch sẽ đẹp đẽ bấy nhiêu. Lão ăn mày này không biết bao nhiêu tuổi, nhưng đầu tóc trắng xóa như tuyết, cả bộ râu dài và mượt cũng trắng coi rất là đẹp. Bộ mặt ông lão tuấn tú trắng hồng, coi có vẻ tiên phong đạo cốt khác thường. Một điều đặc biệt là tay phải ông già ăn mày cầm một chiếc gậy trúc nhỏ, sắc đen nhánh. Nhưng mà bên tay trái chỉ thấy ống tay áo rộng bay phất phơ trước gió, không thấy cánh tay đâu. Thì ra ông già ăn mày này cụt một tay. Vừa trông thấy ông lão ăn mày xuất hiện, Lãnh Xà Bà Bà đã giật mình lùi lại một bước. Đôi mắt của bà ta thường ngày lạnh lùng bất động như là mắt rắn, lúc này bỗng nhíu lại rồi mở to ra như thể kinh ngạc hết sức. Ầm một tiếng, chiếc gậy sắt lại chống lên xuống đất. Lãnh Xà Bà Bà cất tiếng thè thè nói. Thiên diệu thần cái, thì ra ông vẫn còn sống ở trên cái cõi đời này. Thiên diệu thần cái, Lãnh Xà Bà Bà vừa thốt ra bốn chữ đó, các anh hùng võ lâm đứng quanh đó phải thốt ra một tiếng kinh ngạc. Họ đã hiểu nhân vật này là như thế nào rồi? Trước đây, khi mà câu hồn bang chủ gặp mẹ là một bà lão quái nhân sống ẩn cư ở một ngọn núi ở Giám Vân Phong trong dãy núi Thanh Thành. Có Kim Ngạc Kiều chứng kiến cuộc gặp gỡ này. Lão quái bà đó đã căn dặn câu hồn bang chủ chớ có coi thường các nhân vật tiền bối của võ lâm. Trong số này, có một ông lão ăn mày già, cụn một tay, võ công cao siêu đến độ không thể nào đo lường được. Lão ăn mày đó chính là Thiên Diệu Thần Cái. Thiên Diệu Thần Cái thấy Lãnh Xà bà sửng sốt như vậy. Ông liền ngửa mặt lên trời cười như là sấm nổ, vang động cả một vùng, rồi nói: Lãnh Xà bà, vậy ra mấy chục năm trời này, bà vẫn không quên được tên ăn mày già này. Hay, hay lắm. Tuy xa cách Lãnh Xà nương nương, vẫn còn ghi khắc hình ảnh của Thiên Diệu này. Mấy lời nói đó khiến các nhân vật võ lâm năm xưa đoán rằng hẳn là đã có một vài cuộc tình tiết oan trái giữa hai nhân vật này. Không ngờ Lãnh Xà bà bỗng nhiên nổi giận quát tháo: Cái lão ăn mày cụt tay hồi thối kia, ai thèm nhớ đến nhà người. Lão bà chỉ hận năm xưa không đập được một gậy lên đầu của người, cho người về địa phủ mà thôi. Thiên Diệu cười khanh khách: Ồ, quả nhiên là danh bất hư truyền. Lãnh Xà nương nương có máu lạnh, đã biến thành loài rắn, quên hết chuyện ân tình thuở thiếu thời rồi. Lãnh Xà bà có vẻ tức giận, hổ thẹn, liền nện đầu gậy xuống đất rồi quát lớn: Cái lão ăn mày cụt tay hồi thối kia, ta cấm người không được nói chuyện hàm hồ như vậy nữa. Ngươi định hoa ngôn xảo ngữ để mà lừa gạt ta điều gì đó? Chẳng lẽ Lãnh Xà bà này không biết nhờ người hôm nay tụ tập các nhân vật võ lâm trung nguyên tại đây là để đối phó với ta hay sao? Thiên Diệu Thần Cái ngừng cười, giật mình nhìn xung quanh, kinh ngạc nói: Sao? Tụ tập các nhân vật võ lâm? Lãnh Xà bà nói gì lạ vậy? Ta đến đây chẳng qua vì sự tình cờ, thấy có chuyện giao đấu dữ dội, liền ngừng bước để mà xem đó thôi. Còn các vị này, ta đâu có biết. Lãnh Xà bà cười nhạt: Thiên Diệu Thần Cái, người khá là giả bộ, nhưng mà không qua khỏi mắt của lão già này đâu. Chẳng lẽ ngươi không vì hai thứ di vật của phái Côn Luân mà đến đây hay sao? Còn các nhân vật võ lâm trung niên đứng kia cũng không phải vì muốn tranh đoạt hai báu vật đó sao? Thiên Diệu Thần Cái càng ngạc nhiên nhìn những nhân vật võ lâm đứng quanh đó một lượt rồi nói: Hai di vật của phái Côn Luân, ta đã nghe nói tới rồi. Có phải là Phò Kiếm Phổ Âm Dương Thái Cực Kiếm và cái thanh Phi Long Thần Kiếm đó không? Thiên Diệu Thần Cái nói đến đó, thấy những cặp mắt của các tay võ lâm cao thủ đứng đó lóe lên một tia tham vọng, biết rằng mình đã nói chúng. Thiên Diệu Thần Cái ngửa mặt lên trời cười một hồi, đoạn hướng về phía Lãnh Xà bà hỏi: Cái lão quái vật, thì ra nhờ ngươi lặn lội từ Đông Hải đến Trung Nguyên này cũng chỉ vì muốn tranh đoạt hai thứ báu vật đó phải không? Lãnh Xà bà chống chiếc gậy sắt xuống đất rồi lạnh lùng nói: Không phải để tranh đoạt, mà là để lấy đi đem về Đông Hải. Lãnh Xà bà này đã có mặt ở nơi đây, quyết không phải để hai vật đấu về tay kẻ khác. Lãnh Xà bà vừa nói dứt lời, đám võ lông cao thủ đã nhào nhào lên. Xoạt xoạt, keng keng, tiếng vũ khí rút ra khỏi vỏ nhanh như chớp, ánh kiếm lóe lên trong bóng tối, đã ngã hẳn về đêm. Bỗng có tiếng nói sang sảng vang lên: Lãnh Xà bà, hai vật báu đó là của võ lâm trung nguyên, nhà ngươi đừng có hòng mó tay vào. Tiếng nói đó không biết là do ai nói, nhưng nội lực xúc tích vô cùng, chứng tỏ kẻ lên tiếng cũng là một ước sắc của võ lâm. Lãnh Xà bà chưa kịp đáp, Siêu Không Thượng Nhân bỗng chắp tay hướng về Thiên Diệu Thần Cái rồi nói: A Di Đà Phật, bần tăng là Siêu Không, thuộc chùa Bắc Thiếu Lâm, kính chào Thiên Diệu tiền bối. Nguyên về hai báu vật đó, mấy ngày qua võ lâm tranh đoạt tàn sát đã nhiều, hơn nữa báu vật cũng không còn ở trong động Lôi Công như là mọi người đã tưởng. Bần tăng chỉ mong tiền bối vì đạo nghĩa võ lâm duy trì chính đạo, can thiệp, không cho kẻ ác lộng hành tàn sát ở đây. Siêu không thượng nhân vừa nói dứt lời thì thiết thủ bỗng nhảy lên như là một con choi choi và cười hì hì nói lớn. Cái lão hòa thượng hồi thối, nói khó nghe quá đấy. Ai là kẻ ác lộng hành ở đây? Người chưa biết mùi độc dược của vạn độc âm xa đảo nên là mới liều lĩnh như vậy ư? Tuệ giác thiền sư tức giận quát. Tiểu tặc, ngươi hết muốn sống phải không? Thiết thủ lắc đầu lè lưỡi, giơ hai móc sắt lên, trông quái gở vô cùng. Lúc bấy giờ mọi người mới nhận thấy tên đạo đồng này hình dung thật là quái dị. Y chỉ độ 15 hay là 16 tuổi, nhưng hai bên mép có hai chiếc răng nanh chìa ra, trông như là ác quỷ. Đầu lại để trái đào, tóc đỏ như lửa, hai tay cực hết bàn, chỉ còn hai móc sắt. Thiên Diệu thần cái tỏ vẻ kinh dị nói. Trong võ lâm thiếu gì mật cấp dị bảo, bí quyết của võ công. Hai di vật của phái Côn Luân chẳng qua cũng chỉ là hai vật báu thường mà thôi. Làm sao các vị lại phải tranh đoạt đến như vậy? Lãnh Xà bà bỗng ngửa mặt cười một hồi, nghe như là tiếng rắn rít, rồi nói. Thiên Diện lão quái, nhờ người ngu tối không biết, hay mà biết mà giả bộ không nói? Chẳng lẽ nhà ngươi không biết rằng hai thứ dị vật đó chỉ là bề ngoài hay sao? Tìm được hai dị vật đó mới lần ra được các vật bảo chí bảo khác, võ lâm chí tôn ấy. Thiên Diệu thần cái sửng sốt nói. Sao? Còn vật chí bảo nào nữa? Lãnh Xà bà đưa gậy sắt chỉ quanh các nhân vật đứng đó một lượt, cầm mắt vẫn lạnh lùng đáp. Cái lão ăn mày hồi thối, nhờ ngươi thừa hỏi những kẻ đứng đó coi xem họ có biết hay không. Họ đâu có hàm hai thứ dị vật tầm thường đó, đến nỗi phải chém giết nhau suốt mấy ngày này. Cái mà họ muốn chiếm là đệ nhất bí mật của phái Côn Luân. Kẻ nào chiếm được sẽ nghiễm nhiên làm võ lâm minh chủ. Đó là phép luyện kiếm khí, lấy đầu kẻ địch hàng trăm dặm. Lão ăn mày lùi thối, không biết hay sao? Lời nói của Lãnh Xà bà có mãnh liệt phi thường. Thiêu Diệu thần cái sửng sốt ngây người ra, còn các nhân vật võ lâm nhào nhào lên. Siêu Không thượng nhân liếc mắt nhìn hai sư đệ, khẽ nói. Nữ ma đầu này đã biết hết bí mật, đem nói tung ra như vậy, công việc càng khó khăn thêm. Hai sư đệ phải tiêu diệt những kẻ có mặt ở nơi đây, nếu không võ lâm sẽ lâm tài kiếp ghê gớm, xương chất thành núi, máu chảy thành sông.